Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thứ 106 chương Hiên Viên Minh Hàn lấy song nhi uy hiếp chúng ta sao? Vũ Nhi, Hiên Viên Nguyệt bây giờ bị Quỷ Vương Nam Cung cánh chí mạng một trường. Bởi vì Quỷ Vương đoạt hồn trưởng ác độc tàn nhẫn, chúng trưởng giả hôn mê bất tỉnh, như hoạt tử nhân bình thường. Trong thiên hạ chỉ có ta có thể liên tỉnh, Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu chậm rãi nói. Mộ Dung Thính Vũ có chút không hiểu nhìn Sở Ly Ca. Thế nhưng Sở Ly Ca nói như vậy nhất định có nguyên nhân của hắn. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ kia tín nhiệm con ngươi, không có chút nào hoài nghi. Sở Ly Ca trong lòng ấm áp, như hương trà bình thường thanh âm chậm rãi chảy ra. Thế nhưng bây giờ song nhi độc đã ở thời khắc mấu chốt nhất. Không cho có một tí sơ suất, ta không thể ly khai, mà Hiên Viên Nguyệt phải dùng ta cửu huyễn thần châm có thể liên tình. Thế nhưng bây giờ ta chỉ đầy hứa hẹn song nhi bỏ qua Hiên Viên Nguyệt, Sở Ly Ca đạo ra mấu chốt của sự tình chỗ, song nhi và Hiên Viên Nguyệt giữa. Hắn tất nhiên sẽ chọn song nhi, thế nhưng Hiên Viên Nguyệt liền nhất định phải chết đi không? Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt co rúm song nhi và Hiên Viên Nguyệt giữa. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể buông tha song nhi. Thế nhưng Hiên Viên Nguyệt nàng làm sao có thể đủ thấy hắn cứ như vậy trở thành hoạt tử nhân đâu. Bóng đêm như trù, đêm trượt như nước, kinh thành cảnh đêm Mỹ được kinh người. Đen như mực trời cao thượng chứa đầy một chút toái tinh. Ngẫu có nhàn nhạt phù vân xẹt qua. Bằng thêm một phần thần bí cùng mỹ lệ một đêm không ngủ. Mộ Dung Thính Vũ nằm ở trên giường. Trong đầu thoáng qua một màn mạc hình ảnh. Cái kia phong hoa tuyệt đại Hiên Viên Nguyệt. Không rời không bỏ. Làm bạn nàng đi qua thống khổ nhất một đoạn ngày. Với nàng vô cùng so với bất luận cái gì Hiên Viên Nguyệt. Thực sự liền sẽ trở thành vị hoạt tử nhân sao nhớ mới gặp gỡ kia phong hoa tuyệt đại nam tử. Nàng đứng ở đó xinh đẹp trà mỹ mưa hoa trong trạm. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, chạy bằng khí hoa vẫy, nổi lên thiên kiều bá mị mê hoặc phong tình nàng là ích kỷ. Nàng nhất định phải cứu song nhi, này thì không cách nào thay đổi sự thực, thế nhưng vì sự tình gì sự không thể lưỡng toàn đâu. Vì sao thì không thể trị liệu hảo Hiên Viên Nguyệt. Nàng có thể tâm vô lo lắng ly khai đâu, trời xanh nhất định phải làm cho nàng thừa thụ nội tâm dày. Vỏ sao sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Thính Vũ rời giường, Từ Trúc hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu hoàn tất, thúc chiếc ghế rời khỏi phòng. Trong cốc thanh u thanh nhã cảnh trí nếu ẩn nấp ở hồng trần ngoài nhân gian tiên cảnh. Lại tựa kia tựa như ảo mộng tranh màu nước quyển. Một khoản một hoa đều là linh động thanh nhã nhưng lại như trụy trong mộng. Bên này là U Cốc, một tòa thế ngoại đào nguyên, có thể quên mất tất cả phiền não địa phương. Mộ Dung Thính Vũ mâu quang vừa chuyển, chỉ thấy ở trong bụi hoa đứng yên một bạch y nam tử. Thon dài đầu ngón tay phủ tiêu thổi, chiếu chân trời ánh sáng mặt trời, khắp đồng hoa hải, uyển nếu họa chung bình thường. Mộ Dung Thính Vũ nhìn kia thổi tiêu Sở Ly Ca, bạch y nhẹ nhàng như tuyết, phảng phất không dính nhiễm một tia hạt bụi nhỏ mỹ lệ nam tử. Nhẹ nhàng phong nhi phất động tóc đen, mơn trớn hắn tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn mâu quang trong suốt vô cùng, hắn kia làm cho lòng người xanh dập dờn tươi cười như nhiều hơn hoa đào bàn nở rộ sán lạn lóa mắt. Hắn kia nhìn về phía Mộ Dung Thính Vũ trong mắt ở chỗ sâu trong dập dờn làm cho người ta mê say. Tình ý, làm cho người ta nhịn không được trầm mê ở hắn kia như mặt nước mâu quang trung. Vũ Nhi, một khúc quên yêu, tặng cho ngươi, Sở Ly Ca ôn hòa tươi cười. Dường như có thể ấm áp người nội tâm ni quên yêu. Ta thật có thể đủ quên yêu sao? Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Tâm nếu không buông ra. Thế nào quên yêu đâu? Vũ Nhi, Hiên Viên Nguyệt sự tình, liền quên, Sở Ly Ca nhẹ giọng nói. Hắn thế nào không biết Mộ Dung Thính Vũ tâm, thương tổn người của nàng. Nàng sẽ không vừa báo còn vừa báo, quan tâm lòng của nàng. Nàng hội một đời ký ở trong lòng, nàng muốn chỉ là một phần ấm áp mà thôi. Ly Ca, ta không thể quên được, lòng ta hội bất an, Mộ Dung Thính Vũ thấp con ngươi thống khổ nói. Nàng đáp ứng Hiên Viên Nguyệt nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi cứu hắn. Thế nhưng bây giờ sự thực bày ở trước mặt, nàng còn là ích kỷ muốn song nhi, nhân sinh trên đời bất xương ý, coi như là tiếc nuối. Sở Ly Ca nhàn nhạt nói, ôn nhu con ngươi nhìn Mộ Dung Thính Vũ, trừ này ở cũng không có bất kỳ biện pháp nào sao? Mộ Dung Thính Vũ chưa từ bỏ ý định nói, trong suốt con ngươi mang theo vẻ chờ mong. Sở Ly Ca nghe nói, thở dài nói, có lẽ ngươi học được ta cửu huyễn thần châm, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, hắn không đành lòng nhìn thấy như vậy áy náy Mộ Dung Thính Vũ. Ta, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt giật mình nói, nhưng là như thế này đối với ngươi tới nói quá khó khăn. Cửu huyễn thần châm thần khí chỗ là cửu căn ngân châm. Chính xác chui vào thân thể người cửu sử sinh tử huyệt. Thoáng có một chút độ lệch, bị thương người, liền sẽ lập tức thất khiếu chảy máu tử vong, hồi thiên không còn chút sức lực nào. Hơn nữa muốn tâm vô tạp niệm ở thời gian một nén nhang đem thi châm người cái khác huyết mạch lợi. Dụng 99 căn hút vào lông châu ngân châm đại đồng cái khác huyệt vị. Sau đó thu hồi, nếu như vượt lên trước thời gian một nén nhang, như vậy thân thể hội bạo liệt mà chết, Sở Ly Ca chậm rãi nói. Mà sư huynh của ta tả y năm đó làm không được, Sở Ly Ca lời lại lần nữa nhượng Mộ Dung Thính Vũ. Tâm như cho nguội, tả y đô làm không được, nàng thế nào có thể làm được, đây cũng là không có hy vọng thất vọng. Vũ Nhi, sư huynh là bởi vì trong lòng tạp niệm quá nhiều, mà ngươi tâm rất sạch sẽ, tịnh vô tạp niệm, có lẽ ngươi có thể làm được, Sở Ly Ca nhìn chán ngán thất vọng Mộ Dung Thính Vũ nói. Thật vậy chăng, Ly Ca ngươi tin ta có thể sao? Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Sở Ly Ca nói. Ta tin Vũ Nhi có thể làm được, ta có thể nhìn đến Vũ Nhi nội tâm, rất sạch sẽ, rất thanh thấu, đây cũng là Vũ Nhi, Sở Ly Ca dễ nghe thanh âm xẹt qua Mộ Dung Thính Vũ bên tai. Ôn nhuận con ngươi thật sâu nhìn kỹ Mộ Dung Thính Vũ. Ta có thể chứ, bây giờ như ta vậy. Thế nào, giọng nói còn chưa nói xong, Sở Ly Ca ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở trên môi của nàng. Thanh âm ôn nhu như xuân như gió phất qua trái tim nàng. Vũ Nhi, người bề ngoài cũng không quan trọng, quan trọng là nội tâm, chỉ cần ngươi tin chính ngươi, liền có thể làm được, tin tưởng mình, Vũ Nhi, mặc dù võ công của ngươi tận phế, thế nhưng ta có thể ở trong thời gian ngắn hồi phục ngươi nội lực. Nhưng là của ngươi đôi chân, phải đợi ngươi trở về thời gian, ta nhất định sẽ trị liệu hảo, Sở Ly Ca dù cho khuynh thứ nhất sinh, cũng nhất định sẽ trị liệu hảo người thương, hắn tịnh không chê, chỉ là hy vọng nàng vui vẻ, có một thuộc về mình hoàn chỉnh nhân sinh. Một ngày một đêm, Sở Ly Ca truyền thụ Mộ Dung Thính Vũ thi châm lý do chính sau, liền đem cửu huyễn thần châm giao cho Mộ Dung Thính Vũ. Bên trong gian phòng, Sở Ly Ca trưởng lực chậm rãi đánh ra, khai thông Mộ Dung Thính Vũ đã phong bế nội lực, thống khổ mà dày vò, mà bên ngoài phòng Thanh Trúc và Tử Trúc lại lo lắng không ngớt. Công tử như vậy bằng đem tự thân công lực 1/3 truyền tụ cho nàng. Bọn họ kinh ngạc công tử lần lượt trả giá, như vậy khuynh lực trả giá, đây căn bản không giống bọn họ công tử tính tình, bọn họ không biết là... Chữ tình phiền lòng, chữ tình có thể khiến người thay đổi tất cả. Ly Ca, Mộ Dung Thính Vũ cảm giác được trong cơ thể có một luồng dòng nước ấm chậm rãi lưu động. Của nàng nội lực đã trở về, thậm chí so với trước đây càng thêm hồn hậu. Ta không sao, Sở Ly Ca thu hồi trưởng lực, vận công điều tức, ngày kế, hắn mang theo Vũ Nhi ly khai U Cốc. Ở ngoài cốc, bất kỳ nhiên gặp Minh Vương bọn họ. Sở Ly Ca cười lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền ôn nhu nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Vũ Nhi, nhớ kỹ ngươi chiếc ghế trong vòng còn có cơ quan. Gặp được nguy hiểm thời gian, sẽ phải bắt đầu dùng. Biết không, Ly Ca ta biết, tin ta nhất định sẽ trở lại. Nhất định, Mộ Dung Thính Vũ nghiêm túc nói. Hiên Viên Minh Hàn, Vũ Nhi lần này ly khai U Cốc. Không ra một tháng, ta liền tự mình đi tiếp. Hy vọng tự giải quyết cho tốt, không muốn đi thương tổn Vũ Nhi, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm mang theo nhè nhẹ hàn ý nhìn Minh Vương. Lại lần nữa thấy qua Minh Vương, ngắn mấy ngày thời gian, hắn tựa hồ lại tiêu tụy, viền mắt đã biến thành màu đen bình thường, xem ra trong cơ thể độc khí đã lại lần nữa phát tác. Minh Vương tuấn giật hai má, lúc này dữ tợn không ngớt, hơi mất trật tự tóc đen trên không trung bay múa, mặc dù chật vật, thế nhưng khí phách lại vẫn như cũ không giảm. Mà ni hai người thật sâu nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ và Sở Ly Ca vậy, đau lòng không ngớt, tâm hệt như bị hung hăng cắm vào một phen sắc bén hàn nhận. Mộ Dung Thính Vũ đừng xem qua đi, đối cùng trời cuối đất nói, chúng ta đi, ta đã tìm được trị liệu Hiên Viên Nguyệt biện pháp. Bầu trời và Hoàng Tuyền nghe nói, trong lòng vui vẻ, lại bỗng nhiên hai người song song quỳ xuống, cùng kêu lên nói, cầu thần y cứu cứu chủ nhân nhà ta. Sở Ly Ca cười lạnh một tiếng. Ta dựa vào cái gì trị liệu hắn? Lành lạnh thanh âm có không cho lờ đi cự tuyệt ý. Cứu Hiên Viên Minh Hàn. Hắn Sở Ly Ca cự tuyệt. Hoàng Tuyền bầu trời nghe nói, tâm chợt trầm xuống, biết lần này tới, nhất định rất khó, nhưng là bọn hắn sẽ không buông tay. Chỉ cần thần y có thể cứu chủ nhân nhà ta. Bầu trời và Hoàng Tuyền muôn chết không từ, hai người lại lần nữa cùng kêu lên nói. Thiên hạ người, có lẽ ta cũng sẽ cứu. Duy nhất đó là độc cô Minh Hàn ta bất cứu, Sở Ly Ca lạnh lùng nhìn Minh Vương nói. Độc cô Minh Hàn, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cầu ta, nhưng không nghĩ mở miệng sao? Người của ngươi ở đây cầu ta cứu ngươi, mà ngươi lại lui đầu khởi đến. Cái này cũng không tượng Minh Vương Hiên Viên Minh Hàn, Sở Ly Ca luân phiên chế nhạo nhượng Minh. Vương vốn là mặt tái nhợt sắc mặt càng thêm khó coi. Cầu thần y trị liệu hảo thương thế của ta, ta nhất định. Minh Vương nhắm mắt lại, liễm đi tất cả tình tự, thấp giọng nói, bây giờ thương thế của hắn, hắn là rất rõ ràng, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa xong thành, hắn phải nhanh một chút trị liệu hảo tự thân thương. Không cần cam kết của ngươi. Cam kết của ngươi ta phải có ích lợi gì? Sở Ly Ca cắt ngang Minh Vương lời. Ta trị liệu Hiên Viên Nguyệt cũng chỉ vì Vũ Nhi, ít nhất hắn không có thương tổn hại Vũ Nhi, làm bạn Vũ Nhi đi qua gian nan nhất thời kỳ. Mà ngươi đâu? Ta dựa vào cái gì trị liệu ngươi? Bằng ngươi lấy Vũ Nhi thử độc, bằng ngươi muốn giết chết Vũ Nhi, bằng ngươi phế bỏ Vũ Nhi võ công. Còn là bằng ngươi cắt ngang Vũ Nhi đôi chân, Sở Ly Ca từng chữ hàm châm không lưu tình chút nào. Thứ hướng Minh Vương ngược, đối với Minh Vương hắn hận thấu xương, há có trị liệu đạo lý. Bọn họ lần này nương Vũ Nhi mà đến, chỉ biết tự rước lấy nhục mà thôi. Phu nhân, cầu người, cứu cứu chủ nhân nhà ta. Bầu trời và Hoàng Tuyền nhìn Mộ Dung Thính Vũ cùng kêu lên nói. Mộ Dung Thính Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Độc cô Minh Hàn như vậy là phách bộ dáng, mặc dù nàng cũng nhìn không được, thế nhưng trị liệu hoặc là bất trị liệu không hề cùng nàng. Mà ở với Sở Ly Ca, nàng có tư cách gì đi vì Minh Vương cầu tình? Phu nhân, hai người lại lần nữa cùng kêu lên nói. Mộ Dung Thính Vũ thám thiết ánh mắt mang theo chờ đợi, các ngươi không muốn cầu ta, việc này ta vô năng tính tình. Ta cũng không có tư cách đi cầu tình. Mộ Dung Thính Vũ lạnh lùng cự tuyệt. Hiên Viên Minh Hàn, ngươi còn có cái gì nói? Sở Ly Ca nhìn Minh Vương nói. Ta thiếu Vũ Nhi, ca hai, A Phi hậu tất nhiên hội hoàn lại tất cả. Này không nhọc thần y nhớ. Thế nhưng theo ta được biết, thần y trị liệu xong nhi độc, cho dù chiếm được băng hòa thiêm thư, cũng không cách nào thuận lợi trị liệu xong nhi. Còn kém một vị thuốc dẫn, Minh Vương thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Mộ Dung Thính Vũ trong mắt chợt giữa chừng lớn nhìn Minh Vương. Chẳng lẽ băng hòa thiêm thư còn vô pháp triệt để trị liệu hảo xong như sao? Sở Ly Ca nghe nói, ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang, dễ nghe thanh âm chậm rãi chảy ra. Minh Vương không hổ Minh Vương, cho dù ta là người trong thiên hạ xưng thần y, cũng không thể kỳ giải. Vì sao chiếm được băng hòa thiêm thư, có thể giải trừ song nhi trong cơ thể độc, thế nhưng Song Nhi lại không thể một thời gian dài tiếp xúc Dương Quang. Cái gì? Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt nhìn Sở Ly Ca. Cho dù Song Nhi độc dài, vẫn không thể như bình thường đứa nhỏ bình thường sao? Run rẩy thanh âm, mang theo đau lòng, Vũ Nhi, sở dĩ không có nói cho ngươi biết. Sợ ngươi lo lắng, ngươi tin ta, ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân chỗ. Nhượng Song Nhi như bình thường đứa nhỏ bình thường, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm vuốt lên Mộ Dung. Thính Vũ kinh hoàng nội tâm ân, Mộ Dung Thính Vũ yên lặng gật đầu. Nàng tin Sở Ly Ca, cũng đau đớn vì sao Song Nhi muốn trải qua nhiều như vậy đau đớn sự tình. Minh Vương nhìn bọn họ, lúc này cho dù hắn nói có biện pháp cứu Song Nhi, mà Mộ Dung Thính Vũ vẫn như cũ toàn bộ hy vọng đô đặt ở Sở Ly Ca trên người. Tâm rảo đau vô pháp hô hấp, Hiên Viên Minh Hàn, người nói. Sở Ly Ca nhìn Minh Vương nói, đã Minh Vương biết trong này huyền cơ, liền nhất định sẽ biết triệt để trị liệu Song Nhi bệnh táo bón chỗ. Bởi vì Vũ Nhi là cực âm chi nữ, nếu như Song Nhi có thể bình thường sinh ra, sẽ gặp vô sự, thế nhưng Song Nhi ở Vũ Nhi trong cơ thể liền dẫn độc. Mà băng hỏa thiêm thư thuộc về âm hỏa cường thịnh, Song Nhi cho dù y trị, cũng không thể như bình thường đứa nhỏ bình thường. Không thể một thời gian dài nhìn thấy Dương Quang, trừ phi, Minh Vương thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Trừ phi cái gì, Mộ Dung Thính Vũ lo lắng thanh âm nói. Trừ phi, dùng dẫn trong cơ thể ta băng cổ cùng băng hòa thiêm thư tương khắc. Làm thuốc dẫn, liền có thể cho Song Nhi trở thành người bình thường, Minh Vương thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một tia phức tạp quang mang. Hắn làm như thế nào? Không thể nghi ngờ là đem Mộ Dung Thính Vũ đẩy càng thêm xa. Minh Vương lời, như xà bình thường từng miếng gặm cắn Mộ Dung Thính Vũ tâm ni nguyên đến tim của. Mình vẫn có chi giác, nó còn có thể đau, còn có thể hàn, ngươi, Hiên Viên Minh Hàn, ngươi lại là lấy Song Nhi đến uy hiếp chúng ta sao? Ngươi thực sự thật hèn hạ. Vậy mà lấy chính mình đứa nhỏ tính mạng đến uy hiếp Ly Ca trị liệu ngươi sao? Mộ Dung Thính Vũ con ngươi đen, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hỗn loạn nhè nhẹ hận ý, hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đưa hắn từng đao đọa toái. Hết chương.